Kệ pháp cú số 64. Người ngu dù trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như mũ với vị canh. Tích Đại Đức Ưu Đà Di. Kệ pháp cú số 64 này, Đức Bổn Sư đã thiết ra khi Ngài ăn ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới Đại Đức Ưu Đà Di. Thuở ấy, thường lúc có vị cao tăng đi vắng, thì Đại Đức Ưu Đà Di thường vào giảng đường, ngồi lên pháp tọa. Vì thế một hôm những tỳ khưu ở xa tới, trông thấy Đại Đức mới ngỡ rằng vị này chắc là một vị cao tăng, nghe nhiều học rộng đây, cho nên đến nhờ Đại Đức giảng giải về pháp, chẳng hạn như là ngũ uẩn. Nhưng té ra Đại Đức không biết gì hết cả. Chư tăng bèn trách rằng: ông sư đó là ai, ở chung chùa với Đức Phật mà sao ngũ uẩn tứ đại lục căn gì hỏi cũng không biết. Đoạn chư tăng đem vị ấy bạch với Đức Như Lai. Đức Bổn Sư nhân dịp đó thuyết pháp cho chư tăng nghe, rồi đọc lên kệ ngôn rằng: người ngu dù trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Có nghĩa là nếu người ngu dốt mà ở thân cận bậc hiền trí rồi, nhưng không chịu học hỏi, không thuộc được ít nhiều Phật ngôn trong tam tạng, hoặc không phân biệt rành rẽ rằng đây là chỗ tịnh cư, đây là chỗ hành đạo, đây là chỗ khất thực, điều này là phạm giới, điều này là không phạm giới, điều này nên làm theo, điều này không nên theo, việc này phải hành, việc kia phải tự mình chánh nghiệm, vân vân, thì cũng như muỗng đối với vị canh vậy. Cái muỗng nó nằm trong tô canh, có nhiều gia vị, thì cho dù chính cạn hết tô canh đi chăng nữa thì cũng không nếm được mùi vị của canh là mặn hay chua, ngọt hay lạt, đắng hay cay. Ngon dở như thế nào thì người ngu dốt suốt đời ở bên cạnh người trí cũng không biết được các pháp. Đến cuối thời pháp, tâm của chư khách tăng giải thoát được hết mọi lộ hoặc. Người ngu nếu không hiểu được chánh pháp, không biết chánh pháp, thì dù ở gần người trí cũng như cái muỗng mà không biết đến vị của thức ăn vậy.